Đỉnh cao phú quý, chương 1647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không quan tâm đến những lời đe dọa của hai bạn nam cùng lớp. Thành thật mà nói, cho dù bây giờ Trình Nguyên không có công phu bảo vệ thân thể, cho dù hai người bọn họ kiệt sức đến chết, cũng không thể thực sự làm tổn thương anh ta. 2019, cuối mùa thu, đảo vàng, bên trong hầm thứ ba. Hiệu ứng của sự hình thành này thực sự rất mạnh mẽ. Sáng sớm thức dậy sau giấc ngủ, Liên Thiên ngồi trên hang, nắm chặt tay, vui mừng nói, ta buổi tối có thể tự động bình phục chấn thương. Hiện tại kỹ năng của ta đã khôi phục 50. Ha ha, Liên Thiên là giai đoạn cuối của thần võ cảnh, tức là cấp cao, hiện tại đã khôi phục 50, đến trung cấp thần võ cảnh. Và tốc độ hồi phục này của anh ấy chỉ mất 1 tháng. Và anh ấy tự nhiên rất hạnh phúc. Anh làm thế nào bạn? Quá phấn khích, anh ta hét sang cửa kế bên. Bên trong vách hang bên cạnh, Dương Duệ chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên, ta cũng đã khôi phục được 40. Ha ha, cứ thế này, nửa tháng nữa chúng ta có thể hồi phục tới 70 đến 80. Trên đời này không ai có thể làm gì được chúng ta. Nếu giết được rồng, chúng ta có thể thống trị mọi thứ. Liên Thiên cười lớn, ai biết được Dương Duệ đã nói. Em trai, chúng ta thực sự có thể hành động ngay bây giờ. À, không phải có chút gấp gáp sao? Liên Thiên bất định hỏi. Bạn biết đấy, bây giờ Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn đều là hạng trung trong thần võ. Và có thể họ đang cấu kết với những gia tộc cổ xưa đó. Đặc biệt, một số cổ tộc ở Giang Nam và những nơi khác có thể cất giấu một hoặc hai chuyên gia cao thủ trong thần võ. Tuy nhiên, Dương Duệ khẽ lắc đầu. Không phải, ý của tôi là tôi nghĩ cách nhanh hơn để khôi phục sức lực. Cách gì? Mắt Liên Thiên sáng lên. Dương Duệ đột nhiên lắc đầu thở dài. Sư huynh, không phản bội ngươi. Ngươi có thể nói thẳng cái gì? Liên Thiên lo lắng nói. Dương Duệ rên rỉ nói. Chính là, có chút không biết xấu hổ. Nếu như chúng ta làm ra chuyện này, không khác gì ác ma của rồng. Nó ở trong một hang động khác. Vân Dĩ Hà cũng từ từ mở mắt. Khóe miệng cô có một tia giễu cợt. Tiền bối vẫn cho rằng mình đứng về phía công lý. Dương Duệ nói một cách thờ ơ, đương nhiên. Lý tưởng của chúng tôi là tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn. Khi đó, trên thế giới sẽ không có chiến tranh. Và con người sẽ khao khát trường thọ. Và họ sẽ không gặp rắc rối bởi bệnh tật trên toàn thế giới. Là thống nhất, đây không phải là công lý sao? Vân Dĩ Hà chế giễu điều này. Kể từ thời điểm Dương Duệ giết Đức Xá bằng mọi cách, mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn của cô đã thực sự bị lung lay. Bây giờ Dương Duệ nói về những cách để hồi phục vết thương và sức mạnh của cô ấy nhanh hơn. Vân Dĩ Hà ngay lập tức hiểu những gì Dương Duệ muốn làm. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự hiểu anh ích kỷ như thế nào. Vậy sư huynh, ngươi muốn khôi phục sức lực nhanh hơn là có ý gì? Liên Thiên hỏi, Dương Duệ thở dài, trầm giọng nói, cách tiếp cận của nhà họ Lý không phải là không mong muốn. Cho dù Liên Thiên sống ở nước ngoài, hắn đương nhiên không biết bí thuật của một số gia tộc cổ đại. Ngay cả khi Dương Duệ nói như vậy, hắn vẫn tỏ vẻ bối rối không biết tại sao. Lý gia, Cách Trương.